Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy bạc của người khác thì làm việc cho người khác còn nữa. Phùng Tam tiểu thư một tay tinh diệu tuyệt luân dịch dung thuật thế gian hiếm có, ngày sau có lẽ có thể phát huy tác dụng lớn. Nhân tài bọc này, chịu chủ động đầu hàng, không nhận quà thực xin lỗi chủ tử. Dương công công hạ thấp thanh âm, đem hành đạo xuất phủ hôm nay đến. Yến Vương nghe, hứng thú. Ồ, Phùng Tam tiểu thư kia thật lợi hại như ngươi nói. Dương công công thấp giọng nói, nô tài tuyệt đối không vọng ngôn. Phùng Tam tiểu thư chẳng những dịch dung thuật tinh diệu, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi liền có thể đem thanh âm nô tài học được bình thường. Ngay cả nô tài tự mình nghe cũng không phân biệt được thật giả. Mật thám dưới trướng điện hạ không ít, có năng lực như vậy thì không có. Nếu điện hạ chịu tiếp nhận, ngày sau Phùng Tam tiểu thư tất có thể trở thành thần binh lợi khí của điện hạ. Dương công công dừng một chút, thanh âm thấp hơn một chút. Phùng Tam tiểu thư xuất thân phú quý, không thiếu vàng bạc. Thứ duy nhất muốn là vì cha ruột Phùng Doanh báo thù rửa hận. Một mình nàng lực lượng tuyệt đối không có khả năng. Nàng muốn mượn lực điện hạ diệt trừ Tào Chấn. Phùng Doanh, Tào Chấn, ánh mắt Yến Vương chợt lóe, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. 3 năm trước cáo trạng của Diêm Thương Ngụy Kỳ Đạo thông qua tay Tào Chấn trình lên trong tay Phụ Hoàng. Phụ Hoàng giận dữ, lệnh cho Phùng Doanh vào kinh thẩm vấn. Kết quả, Phùng Doanh nửa đường chết thảm trong tay tên cướp. Vụ án mạng này, vốn nên do hình bộ tiếp nhận, Phụ Hoàng lại lệnh cho Tiết Lẫm tự mình đi tới, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã bắt được tên cướp phá án mạng. Trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, người có tâm đều có thể nhìn ra không thích hợp. Thì ra là tay Tào chấn động, Yến Vương chấp trưởng hình bộ trưởng quan trọng án đại tề hình danh lao ngục. Vụ án mạng này của Phùng Doanh vốn nên do hình bộ xem xét. Nửa đường bị cẩm y vệ chỉ huy sứ Tiết Lẫm tiếp nhận, bản thân không hợp lý. Sau đó kết án tốc độ càng nhanh đến kinh người. Phùng Thị Lang cam chịu làm rùa rụt đầu, không có ý kêu oan cho con ruột. Hắn là Yến Vương, cả ngày bận rộn, tự nhiên không có hứng thú với kẻ truy đuổi căn bản khai tội nhân kia. Nhanh chóng bỏ lại phía sau vụ việc, hôm nay Dương công công vừa nhắc tới trí nhớ của Yến Vương trong nháy mắt hồi phục. Yến Vương nói xong những lời này, trầm ngâm. Tào gia toàn lực ủng hộ Hán Vương, Yến Vương sớm thấy Tào gia không vừa mắt, chỉ là Tào gia căn đại diệp thâm, với năng lực hiện tại của Yến Vương, muốn ngoại trừ Tào gia, hiển nhiên không có khả năng. Một Phùng thiếu quân có đáng để hắn và Tào gia trở mặt hay không? Điện hạ, Phùng Tam tiểu thư biết diệt trừ Tào Chấn không phải là chuyện dễ dàng. Dương công công hạ giọng, nàng nói với nô tài, nguyện vì điện hạ dốc sức. Đợi điện hạ làm thái tử, ngày khác vấn đỉnh thiên hạ ngồi long ỷ, lại báo thù cũng không muộn. Chờ Yến Vương làm thái tử, đăng cơ làm đế, khi đó muốn đem Tào Chấn bóp nắn xoa tròn liền đơn giản hơn nhiều. Phùng Tam tiểu thư này, quả nhiên hiểu chuyện, Yến Vương hài lòng gật gật đầu, đã như vậy, trước tiên nhận lấy nàng rồi nói sau. Dương công công âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười đáp. Đúng vậy, nô tài qua mấy ngày liền đắt người đi Phùng phủ, để trấn an Phùng Tam tiểu thư tâm. Yến Vương liếc xéo Dương công công một cái, cười trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tam tiểu thư tặng ngươi bao nhiêu bạc, ngươi thay nàng nói chuyện như vậy. Dương công công 8 tuổi tịnh thân tiến cung, 10 tuổi đã đến bên cạnh Yến Vương hầu hạ. Một hầu hạ chính là 28 năm, chủ tớ hai người lén nói chuyện cũng không câu nệ. Yến Vương trêu ghẹo như vậy, Dương công công cũng không quỳ xuống thỉnh tội, chỉ cười nói. Nô tài không con không con gái, cũng không có thói quen xấu gì, cứ như vậy một chút sở thích. Làm cho chủ tử thấy cười. Yến Vương bật cười, người giết tài này, lại cùng chủ tử vòng vo, có thể thấy được bạc này tất nhiên không ít, được chủ tử truy vấn như vậy, không nói là không được. Dương công công ho khan một tiếng, Phùng Tam tiểu thư tặng nô tài 5 vạn lượng bạc, Yến Vương thân là hoàng tử có thiên khuynh hoàng trang, có 5 thành gia nghiệp do đại thương La Gia dâng lên, có quan viên các nơi cùng phú thương hiếu kính. Mấy trăm mật thám lén lút nuôi dưỡng, mỗi năm hao phí mấy chục vạn lượng bạc. 5 vạn lượng bạc này còn không đến mức làm cho Yến Vương nóng mắt. Bất quá cũng không tính là ít. Yến Vương cười ha ha. Người thu một cao thủ lợi hại lại kiếm được bút bạc. Ngược lại nhất cử lưỡng tiện. Dương công công nhếch miệng cười. Có thể thấy được nô tài có phúc khí, đời này đi theo đúng chủ tử. Cái mông ngựa này chụp được Yến Vương thông thân thoải mái. Chính sự nói xong, Dương công công sửa sang lại chăn đệm, hầu hạ chủ tử lên giường. Thuận miệng nói một câu. Điện hạ còn 5 ngày nữa chính là cẩm y vệ đại hội. Năm nay, điện hạ được tuyển chọn một ít thân binh. Ở đại tề triều có tư cách dùng cẩm y vệ làm thân binh chỉ có 5 người. ngoại trừ Long An Đế, chính là Tần Vương, Yến Vương, Triệu Vương, Hán Vương. Ngay cả các hoàng tôn cũng không có tư cách như vậy. Cẩm Y vệ đều là thế tập gia thế trong sạch, từ nhỏ tập võ, hơn nữa đối với hoàng thất trung thành. Đặt ở bên người là thân binh, điều trị vài năm, về sau có thể phái ra ngoài lãnh binh đánh giặc. Cũng bởi vậy, hàng năm Cẩm Y đại hội, mấy vị hoàng tử đều không thể thiếu ngươi tranh ta đấu. Cướp, người, Yến Vương tùy ý vứt một tiếng, không biết nghĩ tới cái gì, nhíu mày một cái. Dương công công quả thực là run đũa trong bụng Yến Vương. Yến Vương điện hạ khẽ nhíu mày, hắn liền đoán được tâm tư của Yến Vương. Nô tài nhớ rõ, di phúc tử của Thẩm Vinh, năm nay 15 tuổi cũng đến tuổi tham gia Cẩm Y đại thi. Dương công công nhẹ giọng nói, đắp chăn đệm cho chủ tử. Điện hạ muốn nô tài lưu ý một hai. Chấm, Thẩm Vinh, trong đầu Yến Vương hiện lên một gương mặt nam thanh niên tuấn lãng anh vũ. Những kỷ niệm khó chịu bụi bặm trong đáy lòng bỗng nhiên đánh vào trong lòng. Trong mắt Yến Vương hiện lên sương mù, sắc mặt trầm xuống. Dương công công không lên tiếng nữa, khom lưng đứng bên giường, chờ chủ tử phân phó. Không biết qua bao lâu Yến Vương rốt cục thở ra một hơi, thấp giọng phân phó. Âm thầm lưu ý, đừng để người ta phát hiện. Dương công công thấp giọng đáp ứng. Xoay người thổi tắt ngọn nến, sau đó rón rén đóng cửa lại, lui ra ngoài. Không có nến trong phòng, nhưng không phải là một bóng tối. Ngoài cửa sổ lắt ló ánh sao, xuyên thấu qua cửa sổ, lặng lẽ dò xét vào. Yến Vương ở trên giường trừng mắt thật lâu không buồn ngủ. Xoay người lại, nhắm mắt lại, vẫn không ngủ được. Yến Vương tức giận mắng nhẹ một câu, ép mình ngủ. Một đêm này, Yến Vương tràn trâu khó ngủ, cho đến canh bốn mới miễn cưỡng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau thức dậy, sắc mặt Yến Vương tự nhiên không dễ nhìn lắm. Mấy nội thị hầu hạ thay quần áo, rửa mặt, chải đầu, thấy sắc mặt chủ tử âm trầm, cả đám không khỏi co chặt cổ, động tác thủ hạ vừa nhẹ vừa gọn gàng. Tần Vương điện hạ hảo nam phong, trong phủ nuôi rất nhiều thiếu niên tuấn tú. Triệu Vương điện hạ tính tình thô bạo, Triệu Vương phủ hàng năm đều phải khiêng ra mấy thi thể nội thị công nhân. Hán Vương điện hạ tuổi còn trẻ, lại có thói quen xấu thích người phụ nữ. So sánh với ba vị hoàng tử này, Yến Vương điện hạ thân trong sạch, tự làm việc chăm chỉ, có thể nói là thánh nhân. Bất quá Yến Vương điện hạ một khi tức giận cũng đủ để các nô tài chịu tội. Ngay cả Dương công công cũng đặc biệt cẩn thận vài phần. Cho đến khi Yến Vương phi đến, cách chương.